Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 886. Ác ma quái vật, chương 844. Ác ma quái vật 4 tên thiên cấp cường giả. Còn không phải phổ thông thiên cấp cường giả. Long Văn Cá mặc dù hình thể to lớn, nhưng là cũng không phải là đối thủ của các nàng. 4 tên tinh linh phối hợp lẫn nhau, trực tiếp đem Long Văn Cá bức cho đến bên cạnh cách đó không xa bên bờ. Phụ cận mặt nước đều bị đóng băng bắt đầu. Long Văn Cá muốn chui vào dưới nước đều không được. Cứ như vậy không đến 5 phút đồng hồ, đầu này to lớn Long Văn Cá liền bị 4 tên tinh linh liên thủ giải quyết hết. 4 tên nhiều rộng, dài mười mấy mét, đoạn thu thả ra chiến cơ. Về sau khởi động chiến cơ bên trong tất cả người máy. Người máy lập tức bắt đầu thu thập bên bờ Long Văn xác cá thể. Thịt có thể chế tác xử lý. Long Văn thân cá bên trên vật liệu có thể dùng đến chế tác vũ khí trang bị. Thậm chí có chút bộ vị có thể dùng đến luyện dược. Tóm lại phi thường hữu dụng. Thu thập Long Văn xác cá không dùng bao lâu thời gian. Rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ. Về sau đám người quay chung quanh cái này hồ dung nham bắt đầu thăm dò. Nơi này còn không có bị thăm dò. Đoạn đường này xuống tới tìm được không ít đồ tốt. Phổ thông kháng lạnh đan dược đã có thể luyện chế. Nhiều chức năng trên chiến đấu cơ tồn trữ không ít tài liệu luyện đan. Có là trước đó mua sắm. Có thì là đoạn thu từ xưa tới nay trong mạo hiểm góp nhặt lên. Hồ dung nham rất nhanh liền bị thăm dò hoàn tất. Về sau đám người liền rời đi khu vực này tiếp tục tiến về núi lửa. Mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định là núi lửa chung quanh. Cực băng dãy núi bên kia cần kháng lạnh đan dược sẽ phi thường nhiều. Nương tựa theo trước mắt điểm ấy là xa xa không đủ. Cực băng dãy núi bên ngoài đều có lẽ tiếp theo hơn 100 độ. Mà theo xâm nhập nhiệt độ sẽ thấp hơn. Trước mắt đoạn thu chỉ hiện mảnh này đại lục bên trên có cực băng dãy núi cái này một cái thuộc. Tính phi thường cực đoan địch quân. Cái khác thuộc tính khu vực tạm thời không có hiện. Cho dù có cũng xa xa không có cực băng dãy núi quy mô như thế lớn. Nếu như không phải có cực băng dãy núi nhiệm vụ, đoạn thu mới sẽ không tiến vào loại địa phương này. Cực băng dãy núi thuộc về băng thuộc tính thám hiểm khu vực. Mặc dù đối băng thuộc tính ma pháp sư chiến sĩ tới nói là cái tốt tu luyện thánh địa. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm mà ni đoạn thu liền có hoàn toàn khống chế băng năng lực. Tại cực băng dãy núi cũng vẻn vẹn so cái khác thuộc tính mạo hiểm giả nhiều một chút sinh tồn tỷ. Lệ mà thôi, theo không trung phi cơ trinh sát điều tra, đoạn thu đối khu vực phụ cận cũng liền càng thêm hiểu rõ. Chỉ cần hiện một chút tương đối chỗ đặc thù, đoạn thu liền sẽ mang theo đội ngũ tiến đến xem xét. Cứ như vậy chậm rãi từ từ tiến lên 2 ngày, trên đường đi thu hoạch không ít vật tư, có thiên cấp tinh linh muội tử bảo hộ, đoạn thu trên cơ bản liền không có xuất thủ qua, đụng tới công kích quái vật không gặp qua 1 phút đồng hồ liền sẽ bị giải quyết hết. Trước đó còn ra hiện một con tiếp cận thiên cấp hỏa hệ ma thú. Ai biết đoạn thu còn không có thấy rõ là cái dạng gì liền bị miểu sát rơi mất. Loxani không giữ lại chút nào trực tiếp xuất thủ. Nàng sử dụng năng lượng màu tím, một loại mạnh vô cùng thiểm điện. Điện quang hiện lên sau con ma thú này liền bị miểu sát rơi mất. Khoảng cách núi lửa càng ngày càng gần. Phụ cận hoàn cảnh cũng tại mọc lên biến hóa. Thực vật càng ngày càng thưa thớt. Tảng đá cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù hoàn cảnh biến hóa, nhưng là đối mọi người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Khoảng cách núi lửa càng ngày càng gần, hiện tại phi cơ trinh sát đã có thể điều tra đến cách đó không xa to lớn núi lửa. Tòa này núi lửa lớp 12 hơn vạn gạo, thuộc về trung đẳng núi lửa, đã từng đi huyền không thành chính là một cái cự đại núi lửa. Tiếp tục đi tới, mọi người đi tới một mảnh tràn đầy cự thạch địa khu. Nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều hỏa hệ khoáng thạch. Vận khí tốt còn có thể tìm tới một chút phi thường mỏ hiếm money nơi này không có mạo hiểm giả. Tới qua vết tích, Đoạn Thu lập tức để nhiều chức năng chiến cơ phóng xuất ra không ít phi cơ trinh sát. Dạng này lớn diện tích lục soát rất dễ dàng tìm tới đồ tốt. Nhiều chức năng chiến cơ không có thu vào không gian giới chỉ, mà là tại không trung trôi nổi đi theo đội ngũ chậm rãi tiến lên. Dạng này có thể điều tra rất lớn phạm vi khu vực. Gặp quái vật gì cũng có thể sớm hiện, trợ giúp bắt đầu cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Lớn như thế diện tích điều tra thật đúng là để Đoạn Thu tìm được không ít đồ tốt. Mặc dù có chút địa phương đều có quái vật thủ hộ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Đoạn Thu đi vơ vét những vật tư này. Hiện hai con cự hình sinh vật, tại chúng ta 15 cây bên ngoài, 001 quản gia sử dụng máy truyền tin liên hệ Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói, đem hình tượng truyền tới, nhìn xem là cái gì, rất nhanh Đoạn Thu liền thông qua ảnh hồn trên mặt nạ khoa học kỹ thuật thấy. Được hình tượng, một con hình thể có cao hơn 30 mét hỏa hệ ác ma loại hình quái vật. Thân trên là ác ma, hạ thân là con cua. Ác ma hệ sinh vật bên trong có rất nhiều loại này nửa người nửa thú sinh vật. Đều không ngoại lệ đều vô cùng cường đại. Chi này ác ma hệ sinh vật cầm trong tay một thanh phi thường to lớn tam xoa kích. Phi cơ trinh sát quay chụp đến thời điểm tại cùng một con hình thể đồng dạng lớn nhỏ nham thạch cự. Nhân chiến đấu, phi cơ trinh sát hiện hai con cự hình sinh vật, trước mắt ngay tại chiến đấu. Chúng ta quá khứ đem hai bên cùng một chỗ giải quyết, Đoạn Thu nói. Cự hình sinh vật, Loxani nghe xong nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, đem phi cơ trinh sát quay chụp đến hình tượng cho hình chiếu ra. Chúng nữ nhìn sau lập tức biểu thị đi giải quyết cái này hai con cự hình sinh vật. Đặc biệt là nửa ác ma nửa con cua quái vật, cứ như vậy nhiều chức năng kia chiến cơ hạ xuống. Đám người lập tức tiến vào chiến cơ bên trong. Sau mười mấy phút, chiến cơ bay đến hai con quái vật chiến đấu địa điểm. Ai biết tới thời điểm hiện, chiến đấu đã kết thúc, nửa ác ma nửa con cua sinh vật chiến thắng. Nham thạch cự nhân bị ác ma giải quyết, trước mắt ngay tại hấp thu nham thạch cự nhân tinh hạch đến tăng cường chính mình. Chiến cơ lặng lẽ tại ngoài 2 cây số một mảnh đất trống hạ xuống. Ngay sau đó Đoạn Thu xuất hiện Chí Tôn Vũ Dực cùng đội ngũ cùng một chỗ hướng phía cự hình sinh vật. Mà đi, không có bất kỳ cái gì chiến thuật, trực tiếp động công kích. 5 tên thiên cấp tinh linh cường giả cùng 5 tên ngụy thiên cấp tinh linh không giữ lại chút nào. Động công kích, mà Đoạn Thu cũng cầm trong tay năng lượng súng ngắm ở phía xa phụ trợ. Hạ Cầm cũng điều khiển nàng cơ giáp trên không trung viễn trình xạ kích. Đoạn Thu linh năng cơ giáp còn không có thăng cấp hoàn tất, cho nên tạm thời không có cách nào sử dụng, bất quá cũng sắp, tại 2 ngày nữa liền có thể sử dụng. Hạ Cầm cơ giáp cũng sớm đã bị chữa trị hoàn tất, cho nên trước mắt có thể sử dụng, ngoại trừ Đoạn Thu cùng Hạ Cầm viễn trình trợ giúp, lần này 001 quản gia cũng gia nhập chiến đấu. Mặc dù nàng là quản gia, nhưng cũng là phi thường cao cấp trí tuệ nhân tạo, căn cứ Đoạn Thu phán đoán, nàng ngay tại tiến hóa ra thuộc về mình tư duy, lập tức liền muốn đi vào cơ giới sinh mệnh cấp bậc này. 001 quản gia cũng điều khiển một bộ người máy xuất chiến. Đây là nàng vì nàng mình thiết kế cơ giáp, dù sao 001 quản gia ngoại trừ trợ giúp Đoạn Thu quy hoạch sinh hoạt. Còn có một cái nhiệm vụ chính là bảo hộ Đoạn Thu an toàn. Mặc dù 001 quản gia biết Đoạn Thu thực lực phi thường cường đại, hoàn toàn không cần bảo vệ cho mình, nhưng là y nguyên sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Đoạn Thu. Cứ như vậy 3 người viễn trình phụ trợ, chủ công là 5 tên thiên cấp tinh linh, to lớn ác ma hệ quái vật cũng vẻn vẹn tiếp cận thiên cấp mà thôi. Đối mặt thiên cấp công kích cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể phòng ngự cùng phản kích. Hết chương.